Ngay lúc con mắt Dược Thiên Sầu chợt chiếu sáng, một đạo từ hỏa phi kiếm ngưng tụ thành hình, chuẩn bị làm thịt hai con nhện để lấy răng nanh của chúng, thì chỉ thấy hai con nhện chữa trị xong mạng nhện, cụm đầu cùng một chỗ xèo xòe kêu lên một trận. Sau đó cùng nhau bò về một đầu khác của mạng nhện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 935 tập thể thành tiên. Tử hỏa. Hoa y phụ nhân thất thanh kinh hô. Tri chu con nhận bộ tộc sợ nhất là lửa. Nhất là tơ nhận phun ra. Trời sinh liệt hỏa chính là khắc tinh của tơ nhận. Bình thường gặp hỏa liền bị đốt cháy. Đương nhiên. Tri chú tinh như nàng. Liệt hỏa bình thường tự nhiên không làm gì được nàng. Nhưng hiện giờ nàng nhìn thấy chính là tử hỏa chí tôn a. Khắc tinh ở phía trước đâu có lý nào lại không sợ hãi. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới vừa mạo muội ra ai, lại có thế gặp phải người đang nắm tử hỏa. Dược Thiên Sầu phiêu nhiên đứng tại không trung. Cả người bốc cháy lên ngọn lửa màu tím, chậm rãi xoay người. Nhìn chầm chầm nàng lãnh đạm nói, tuy rằng ngươi là tri chu tinh, nhưng ta cũng không muốn hạ độc thủ đối với người đàn bà mang thai. Vốn định tha cho ngươi một mạng, ai ngờ ngươi thế nhưng lại không biết điều. Đây là ngươi chính mình muốn chết, chẳng thể trách ta. Cảm thụ được độ nóng của tử hỏa bước tới. Lúc này tay chân hoa y phụ nhân có chút như nhũn ra. Vẻ mặt có chút khổ sáp chắp tay nói, các hạ là cao nhân. Là ta mạo muội. Xin các hạ nghe tình, trong bụng ta có hài tử mà tạm hoãn động thủ, trước hết nghe ta giải thích. Nể tình hài tử trong bụng của ngươi. Lời này mệt cho ngươi còn nói được ra miệng. Lúc này Dược Thiên Sầu giận tím mặt nói, ngươi cho là trước đó ta không thấy được ngươi ăn là vật gì. Ta biết các hạ nhìn thấy cái gì, nhưng do các hạ có điều không biết. Hoa y phụ nhân cười khổ nói, coi như ta không ăn chúng, chúng cũng không thể sống được toàn bộ. Lời này một chút cũng không nói được rõ ràng với ngươi. Ngươi cũng kiên nhẫn nghe ta từ từ nói. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta là mẫu chu duy nhất còn lại của thần miếu Thải Chu. Nếu ta chết xem như bộ tộc của chúng ta sẽ có nguy hiểm tuyệt chủng. Xin các hạ hãy rộng lòng giúp đỡ. Nếu Dược Thiên Sầu đã nảy sinh lòng ác độc, đây tuyệt đối là một người tâm địa cực ác. Nhưng nghe nàng nói xong, vẫn nhịn không được hỏi thần miếu Thải Chu. Thần miếu gì vậy? Nếu không phải băng khon hài tử trong bụng tạ, tuy rằng ngươi có tử họa, nhưng ta cũng không phải là người dễ dàng bị uy hiếp. Hoa y phụ nhân thông báo một phen, lập tức giải thích, thần khư cảnh này vốn có một phượng hoàng thần miếu nằm trong thần khư cảnh. Tổ tiên Thải Chu chúng ta vốn kết võng tu luyện ngay dưới mái hiên thần miếu. Sao không biết do nguyên nhân gì? Phượng Hoàng Đại Thần đem toàn bộ sinh linh trong thần miếu đuổi ra, cũng phong ấn Phượng Hoàng thần miếu. Từ đó về sau, trong thần khư cảnh cũng không còn gặp qua thân ảnh Phượng Hoàng Đại Thần. Trải qua vô số năm đến nay, bởi vì các loại nguyên nhân, Thải Chu bộ tộc chúng ta từ từ điêu linh, chỉ còn lại một mẫu chu là ta. Cho nên xin các hạ hãy rộng lòng giúp đỡ. Phượng Hoàng Đại Thần. Phượng Hoàng. Dược Thiên Sầu ngây ra, không khỏi nhớ lại con quạ tự xưng là Phượng Hoàng nằm trên đầu vai Võ Lập Tuyết. Ngừng một chút nói, ý của ngươi là nói, bên trong thần khư cảnh này có một thần miếu bị phong ấn tên là Phượng Hoàng thần miếu. Đúng vậy. Hoa y phụ nhân gật đầu nói. Nàng đã cảm giác được sát ý trên người Dược Thiên Sầu đã hạ thấp. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thần miếu. Không biết bên trong thần miếu có vật gì. Ánh mắt Dược Thiên Sầu chợt sáng lên, nói thần miếu trong thần khư cảnh ở vị trí nào. Ngươi nói cho ta biết, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ta không muốn lừa dối ngươi. Hoa Y phụ nhân trầm ngâm nói, ta chỉ nghe nói qua chuyện Phượng Hoàng Đại Thần phong ấn thần miếu, còn thần miếu rốt cục bị phong ấn ở địa phương nào phỏng chừng không ai có thể tìm tới. Dược Thiên Sầu nhíu mày nói nhiều như vậy giống như chưa nói, ngươi không phải đang gạt ta đi. Địa phương nguy hiểm trong thần khư cảnh còn rất nhiều. Nếu ta thật sự cần lừa gạt ngươi, ta đại khái chỉ cần tùy tiện chỉ một chỗ nguy hiểm cho ngươi đi chịu chết chứ cần gì làm điều thường. Hoa Y phụ nhân trả lời. Vòng vo một hồi giống như điều gì cũng chưa nói. Ánh mắt Dược Thiên Sầu hơi có chút phát lạnh. Trong lòng lại nổi lên sát ý. Muốn đem thứ gì hữu dụng trên người con tri chu tinh này lấy xuống. Nhưng nhìn cái bụng lớn của nàng lại không thể cứng rắn quyết tâm mà động thủ. Nếu nàng giữ nguyên hình con nhận thì thôi, nhưng nàng lại hóa hình thành hình dáng phụ nữ có thai mới khó. Ta gọi là Dược Thiên Sầu, ngươi tên gì? Dược Thiên Sầu ho khan một tiếng hỏi. Hoa Y phụ nhân nghe hắn hỏi như vậy, biết khả năng động thủ đã không lớn, nguy cơ đã qua, liền cười trả lời, ta gọi là Thải Phượng. Dược Thiên Sầu nhìn hình dạng cười tươi như hoa của nàng, dáng vẻ thật không giống như tri chu tinh vừa mới cắn nuốt chính hài tử của mình, không khỏi có chút buồn bực. Không biết có phải lòng dạ mình quá mềm yếu hay không? Hắn nhíu mày nói, Thải Phượng, ta hỏi ngươi, trong thần khư cảnh vì sao luôn có sương mù mờ mịt? Thải Phượng giật mình, chợt thản nhiên cười nói, địa phương có sương mù mờ mịt chỉ ở trong một khoảng cách phạm vi cửa ra thần khư cảnh. Thông qua khe sâu bên ngoài, sẽ nhìn thấy sương trắng quanh năm không tiêu tan. Dược Thiên Sầu vốn còn muốn hỏi thêm, bỗng nhiên nhận được Trương Bằng ở Ô Thác Châu gọi đến. Xem ra hắn yêu cầu Trương Bằng chuẩn bị mọi việc trước khi đến thần khư cảnh hắn cũng đã chuẩn bị xong. Sau khi ngẫm nghĩ một phen, ngẫm lại không cần bao lâu là có thể quay lại, liền nói với Thải Phượng, ta có chút việc muốn làm, tạm thời cáo từ, ngày khác tiếp tục tới quấy rầy, tùy thời cung nghênh. Thải Phượng cười nói, nhìn thấy Dược Thiên Sầu hóa thành lưu quang lón ra cửa động. Ở trên một hải đảo hẻo lánh, Trương Bằng đã sớm mang theo đại lượng tiên thảo chờ hắn. Không có nguyên nhân gì khác, thật sự là bởi vì chất lượng khi Trần Phong luyện chế tiên đan so sánh với đứt tay hắn luyện chế còn có chênh lệch không nhỏ. Hắn sợ đại quân Ô Thác Châu sau khi ăn vào sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao nơi này là bộ đội dòng chính của mình, nên hắn quyết định tự tay luyện chế một nhóm tiên đan cung cấp cho đại quân Ô Thác Châu. Trên hải đảo, Trương Bằng sử dụng thổ quyết sửa sang lại một mảnh đất thật bằng phẳng cứng rắn. Dược Thiên Sầu sừng sững tại trung trong, từ trong hai bàn tay bút lên cột lửa màu xanh nhạt cao tới trăm trượng. Trương Bằng quay xung quanh cột lửa màu xanh nhạt bay lượn. Hai bên cổ tay có đôi thủ trạc cho sư phụ cấp cho, không ngừng đem tiên thảo bên trong thủ trạc tung ra, quẳng ném vào trong cột lửa màu xanh nhạt đang thiêu đốt bên trong. Dược Thiên Sầu nhắm hai mắt tĩnh tâm luyện chế tiên đan, hai tay nâng cột lửa, đều tách ra 200 tầm đồng thời luyện chế. Loại trường hợp luyện đan này làm Trương Bằng nhìn thấy kinh hãi không thôi. Đây chính là tương đương với một người đồng thời luyện chế 400 lô đan dược a. Một người có thể so sánh với 400 danh cao thủ luyện đan. Chuyện dư thừa không cần Dược Thiên Sầu quan tâm, hắn chỉ quản tĩnh tâm luyện chế, chuyện còn lại có Trương Bằng xử lý. Trương Bằng quay chung quanh cột lửa cao thấp xoay quanh bay lượn không ngừng, nếu có một tầm tiên đang luyện xong bắn ra, hắn sẽ lập tức tiến đến thu thập vào trong thủ trạc. Theo sau lại lấy ra tiên thảo ở thủ trạc bên kia đầu nhấp vào trong chỗ trống. Thầy trò hai người không quan tâm việc gì khác, chỉ phối hợp vô cùng ăn ý. Một lò lô tiên đang cơ hồ dùng phương thức không gián đoạn sản xuất. Hiệu suất luyện chế cực cao. Khoảng nửa tháng sau, 5 vạn viên đại phá cấm đan, 1 vạn tẩy tuổi đan và 1 vạn thăng tiên đan được luyện chế đi ra. Liên tục không ngừng luyện chế gần nửa tháng. Trạng thái tinh thần của hai thầy trò đều có vẻ có chút mệt mỏi. Trương Bằng cầm lấy thủ trạc chứa tiên đan dâng lên. Dược Thiên Sầu phất phất tay nói việc này ta sẽ không ra mặt. Dựa theo chuyện ta dặn dò để ngươi chủ trì. Ngươi triệu tập đại quân, đem những gì có thể sử dụng trong quân doanh toàn bộ mang đi, sau đó dẫn bọn hắn đến nơi đây. Nói xong nhìn bốn phía tiếp tục nói để cho mọi người ở nơi này chú tạo tiên thể đi. Sau này ta muốn mang mọi người đi nơi khác liệt lãm, để mau chóng tăng lên thực lực của đại quân. Trương Bằng ngừng một chút nói có cần thông tri sư nương cùng đi. Không cần. Dược Thiên Sầu khoát tay nói chỉ triệu tập đại quân. Những người khác không cần thông tri. Chúng ta chỉ là đi liệt lãm, cũng không phải không trở lại. Nơi này là hậu phương lớn của chúng ta chỉ là tạm thời rút đi mà thôi. Dạ hiểu. Trương Bằng chắp tay cấp tốc bay khỏi, Dược Thiên Sầu khoanh chân ngồi xuống điều dưỡng khôi phục tinh thần. Đợi sau khi tinh thần khôi phục, hắn bay về hướng ngọn núi cao nhất trên đảo. Ẩn thân bên trong, chờ đợi Trương Bằng dẫn người đến đây. Sở dĩ hắn làm như vậy là bởi vì hiện tại có nhiều thứ tạm thời còn chưa có phương tiện để cho thật nhiều người biết. Không đến thời gian một ngày, Trương Bằng liền đưa theo gần vạn người chạy tới hòn đảo. Trên thực tế nhân số chỉ có 9.000 người. Trước đó Trương Bằng đã được dặn dò biết nên làm như thế nào, đang dược được luyện chế đều dựa theo đầu người phát xuống. Toàn bộ đội viên đều được huấn luyện nghiêm chỉnh nghe theo chỉ huy. Không ai dài dòng vô nghĩa. Trương Bằng dặn dò xong ra lệnh một tiếng. Mọi người lập tức vô điều kiện làm theo. Hơn chuối ngàn người dàn trận khoanh chân ngồi, bắt đầu ăn vào đang dược tăng lên tu vi. Quá trình thống khổ trải qua tự nhiên giống như tên đội viên bên trong phòng họp quân doanh Ô Thác Châu. Gần vạn người trải qua quá trình đau đớn này. Thẳng đến khi ăn vào thăng tiên đang đem tu vi tăng lên tới tiên cấp. Dù cho kỳ luật có nghiêm mình, nhưng mọi người cũng nhịn không được vô cùng kích động. Trương Bằng bởi vì cần chủ trì đại cuộc, thật không tiện dùng đan dược tăng lên tu vi. Nhìn thấy mọi người đã đạt được tới mục đích, vô cùng kích động đầy cảm xúc không khỏi đưa mắt nhìn bốn phía đánh giá. Đối với việc sư phụ nói sẽ lợi dụng thiên lôi chú tạo tiên thể cho họ cũng không khỏi có chút hoài nghi. Lúc này trên không trung trời trong nắng ấm, dáng vẻ như không có gì giống như triệu chứng có thiên lôi buông xuống. Gần vạn người nghe nói sẽ có thiên lôi đến chú tạo tiên thể đều đang nhìn chung quanh đánh giá. Đối với việc không biết có thiên lôi buông xuống hay không vô cùng hoài nghi. Ngay trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc, một trận gió to thổi ào tới. Mặt biển ngoài đảo bỗng nhiên sóng vỗ kịch liệt. Trong nháy mắt thiên địa liền trở nên hôn ám. Bầu trời trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra mây đen cuồn cuộn. Theo một tiếng sấm sét bạo vang trên không trung, từng đạo điện xà nhấp nháy xuyên toa trong mây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 936 chú huấn. Không được bao lâu, trên hải đảo đã một mảnh hôn ám. Chỉ còn lôi đình soàn soạt chiếu rọi trên nền trời. Gần vạn người đang trợn mắt há hốc mồm. Một đám người khoanh chân ngồi nhìn thẳng. Oanh long long cuồn cuộn điện quang quanh quần trong mây đen. Lúc này cũng đã tiếp xúc đủ năng lượng. Dược thiên sầu tránh trên ngọn núi, ánh mắt từ trên không trung nhìn xuống phía dưới. Truyền âm nói Trương Bằng, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này Trương Bằng phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía gần vạn đội viên đang khoanh chân ngồi trước mắt. Giờ cao tay phải quát chuẩn bị, ra lệnh một tiếng. Mọi người lập tức thu nhiếp tinh thần nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này, trong mây đen áp đỉnh trên không có vô số điện xà đang sưu sưu tán loạn chung quanh. Trương Bằng vừa ngẫm đầu, ánh mắt lập tức ngây ra. Chỉ thấy gần vạn đạo tinh quang sét đánh bá thẳng tắp vọt xuống tới. Thật choang đánh trúng trên người mỗi đội viên. Gần vạn đạo sét đánh xanh trắng chói mắt liên miên, không ngừng uốn lượn vạn vẹo trên không gian, vừa xuyên toa trong mây đen, vừa xuyên xuống trên người mỗi đội viên, giống như từ trên bầu trời bỏ xuống vô số dây thừng. Tình cảnh phi thường đồ sộ. Các đội viên trước tiên đều run lên, đợi khi phát hiện lực phá hoại của lôi điện đều khống chế vừa đúng. Một đám người đều an tâm. Ngưng thần lợi dụng lôi điên cùng tiên nguyên phát sinh phản ứng kỳ diệu cải thiện thân thể. Chỉ thấy từng đạo lôi điện xanh trắng chói mắt vây trên người bọn họ cao thấp lưu chuyển. Trương Bằng nhìn một màn đồ sộ trước mắt trong lòng cảm khái không thôi. Đối với thủ đoạn thần kỳ do sư phụ không ngừng bày ra bội phục sát đất. Không thể tưởng được sư phụ ngay cả lôi đình đầy trời cũng có thể triệu hoán. Khống chế trong bàn tay dễ dàng. Phân lượng của dược thiên sầu trong lòng hắn càng thêm tăng cao. Cũng càng phát ra kính sợ. Ngay trong lúc hắn đang cảm khái, chợt phát hiện bên người xuất hiện thêm một người. Người đến không phải ai khác mà chính là Hồng Thất. Chỉ thấy gương mặt cười hì hì của Hồng Thất chật cứng đờ trợn tròn mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn cảnh tượng đồ sộ trước mắt. Trương Bằng, nơi này có ta nhìn được rồi, các ngươi cũng bắt đầu đi. Dược thiên sầu truyền âm bên tai hai người không dám do dự lập tức bắt đầu chấp hành. Trương Bằng đưa đan dược cho Hồng Thất. Hai người khoanh chân ngồi đối diện mọi người ăn đan dược vào luyện hóa. Đợi khi hai người trải qua lễ rửa tội của thiên lôi chú thành tiên thể. Vừa mở mắt liền nhìn thấy đối diện có gần vạn đôi mắt vui vẻ tinh quang lòe lòe. Đó là những đội viên đã chú tạo tiên thể trước họ. Nhưng vẫn giống như hai người họ. Cả người trần trụi khoanh chân ngồi dưới đất. Trước khi nhận được mệnh lệnh, bọn hắn luôn ngồi yên một chỗ chờ đợi. Đây đều là kết quả huấn luyện nhiều năm có được. Mây đen không trung bắt đầu theo gió tiêu tán, bầu trời xanh trong lại một lần nữa hiện ra. Trên ngọn núi dược thiên sầu phi thường hài lòng nhìn xuống phía dưới. Kỷ luật nghiêm mình. Đây mới là quân đội có sức chiến đấu hùng mạnh. Là chi quân đội mà hắn muốn có. Làm một chi quân đội nếu thiếu tu vi có thể nghĩ biện pháp bù lại. Nếu đánh mất tinh khí thần vậy không cần giữ lại làm gì nữa. Đứng dậy, mặc quần áo. Theo tiếng hiệu lệnh của Trương Bằng phát ra, gần vạn người bá một tiếng toàn bộ đứng lên, nhanh chóng nhặt lên túi trữ vật trên mặt đất, lấy ra y phục mặc vào. Sau khi mặc lại quần áo tử tế, một đám người đều đứng thẳng bất động. Nhìn thấy một màn này, Hồng Thất không ngừng hâm mộ chi đội ngũ này, mặc dù không được nhiều người như hồng bang của hắn, nhưng vẫn cường hãn hơn đám quân ô hợp dựa vào bang quy ước thúc kia. Gần vạn người, toàn bộ đều là tiên cấp tu vi. Hơn nữa một đám kỷ luật nghiêm mình, không sợ hy sinh, chỉ đâu đánh đó. Hồng Thất nhìn vào trong đám người mấy lần vẫn không nhìn thấy Quan Vũ. Lúc này hiểu được sư phụ đã áp dụng phương thức nước nóng nấu ếp. Chậm rãi đem quyền chỉ huy chi đại quân này giao cho sư đệ Trương Bằng. Có thể nghĩ được, người mà hiện tại sư phụ tín nhiệm nhất chính là hai sư huynh đệ hắn. Trong lòng hắn vô cùng kiêu ngạo, lại nhịn không được chép chép miệng hâm mộ nhìn Trương Bằng. Tuy rằng hắn ở bên ngoài tự do hơn rất nhiều, nhưng nếu như sư phụ đồng ý, hắn sẽ không chút do dự đổi vị trí cho Trương Bằng. Bởi vì mỗi ngày ở bên ngoài cùng người lục đục vô cùng mệt mỏi, nào có sảng khoái như dẫn dắt chi đại quân đáng tin này. Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được, luận việc mang binh đánh giặc huấn luyện mình kém hơn sư đệ. Trương Bằng là vị mãnh tướng tại chiến trường nhân gian đầy kinh nghiệm giết chóc. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu sư phụ đem đại quân Ô Thác Châu giao cho Trương Bằng. Nếu sư đệ Trương Bằng không có năng lực đó, cho dù là đệ tử của sư phụ, sư phụ cũng sẽ không giao chi quân đội này cho hắn. Đây là điều không thể nghi ngờ. Bên dưới chân núi, ngoại trừ Hồng Thất vẫn đứng với dáng dấp thả lỏng, những người khác cùng Trương Bằng vẫn giữ nguyên dáng đứng thẳng tắp không nhúc nhích. Dược Thiên Sầu từ chỗ ẩn thân trên ngọn núi bước ra, ngồi trên một tảng đá yên lặng nhìn chăm chú vào đại quân phía dưới. Trong lòng vô cùng cảm khái, chi tinh binh này do hắn tốn hao nhiều tâm huyết tạo ra, cũng là dựa vào thời gian tích lũy từng chút ra tới, đã có được quân hồn cao độ thống nhất. Đội ngũ như vậy, dù chết đi một người, đều là tổn thất thật lớn. Nhưng giá trị tồn tại của một chi quân đội là chiến tranh cùng giết chóc. Nhưng chiến tranh cùng giết chóc sẽ luôn có hy sinh. Vậy đại biểu cho chi đội ngũ này sẽ không ngừng bị giảm quân số. Huống chi bằng vào thực lực của bọn họ, nhân gian đã mất đi tư cách trở thành chiến trường của họ. Chiến trường của họ có thể không lâu trong tương lai sẽ ở trình tự thật cao. Có lẽ là ở tiên giới hoặc minh giới. Có thể thực lực của họ đối với tiên giới cùng minh giới mà nói hiện tại quả là quá yếu. Như vậy ý nghĩa sẽ càng có thêm hy sinh lớn hơn nữa. Ánh mắt Dược Thiên Sầu không biết từ khi nào đã đưa mắt nhìn tận sâu trong biển khơi. Sau một phen suy tư bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt kiên định nhìn xuống bên dưới, thầm nghĩ ta sẽ tận hết năng lực lớn nhất đề cao tu vi của các ngươi, cũng cho các ngươi võ trang tốt nhất, để nghênh đón lễ rửa tội tàn khốc nhất của chiến tranh. Ta muốn tạo các ngươi trở thành đòn sát thủ giàu ý chí kiên cường cùng giàu lòng hy sinh của ta. Thân hình chợt lóe, Dược Thiên Sầu đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Lúc trước hắn vốn không muốn làm cho mọi người biết hắn có liên hệ với Lôi Đình Đầy Trời vừa rồi. Nhưng sau khi trải qua quan sát, hắn đối với chi quân đội này thật trọn vẹn tin tưởng. Đây là một chi quân đội đáng giá cho hắn tin cậy. Dược Thiên Sầu đột nhiên xuất hiện vẫn chưa làm chi đội ngũ này phát sinh chút động tĩnh. Mọi người vẫn như cũ nhìn phía trước không hề chớp mắt. Chi đội ngũ này trải qua việc rèn luyện của Trương Bằng, đã muốn thoát khỏi một tầm vướng víu cuối cùng. Không giống như lúc trước, mỗi khi thấy được Dược Thiên Sầu đều khẩn cấp hô lớn thủ lĩnh kính lễ. Trương Bằng mệnh lệnh một tiếng, chính mình dẫn đầu hành lễ. Gần vạn người đều nhịp bá một tiếng đồng thời hướng Dược Thiên Sầu cúi chào. Cách chào theo nghi thức quân đội này do Dược Thiên Sầu trộm lấy từ thời kiếp trước đưa đến quy tắc cho đội ngũ này. Tuy rằng nhìn thấy có chút ghê tởm và khó chịu, nhưng Dược Thiên Sầu cảm thấy so với việc quỳ xuống chắp tay cùng xoay người đều thật thoải mái hơn, vì thế đã đem ra sử dụng. Những phong cách ý chí kiên cường của những binh nghiệp kia dừng trong mắt Hồng Thất lại làm trong lòng hắn ngứa ngáy khó chịu. Dược Thiên Sầu hướng mọi người hài lòng gật đầu. Trương Bằng lại ra lệnh một tiếng. Mọi người lại lần nữa khôi phục tư thế đứng nghiêm. Bỗng nhiên, Dược Thiên Sầu mở ra hai tay, thần thức nhanh chóng bao phủ mọi người, đảo mắt toàn bộ biến mất ngay tại chỗ. Bên cạnh chỉ còn lại một mình Hồng Thất hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn tò mò hỏi sư phụ, bọn hắn đi đâu? Quan tâm chuyện của ngươi đi. Dược Thiên Sầu lại vung tay lên, đưa hắn trở về, chính mình cũng theo sau biến mất. Bên trong thần khư cảnh, Dược Thiên Sầu lại xuất hiện trong sơn cốt lúc trước đã gặp Thủy Minh Thanh. Liền nhìn thấy đại quân trong tình trạng báo động phân tán khắp bốn phía. Lúc này hắn lấy ra một đống ngọc điệp giao cho Trương Bằng đứng bên người. Dặn dò nơi này là địa phương liệt lãm của mọi người. Ở đây tìm kiếm địa hình có lợi mà hạ trại. Làm tốt chuẩn bị trường kỳ trú huấn. Đồ vật trong này ngươi rút thời gian đưa cho mọi người tranh thủ học tập, ta đi trước dò thám tình huống. Sau khi đơn giản giao phó công việc xong hắn lại biến mất không thấy. Trong đại hạp cốt làm người ta vô cùng ghê tởm kia, Dược Thiên Sầu hiện thân trong thông đạo đi vào ổ nhện. Nhìn chung quanh một chút liền lắc mình đi thẳng vào sâu trong huyệt động. Ai ngờ bay không bao xa, liền thấy một đạo mạng nhện phong tỏa thông đạo. Mắt võng quá nhỏ, muốn chui qua thật không quá khả năng. Dược Thiên Sầu nhướng mày, trên người bốc cháy lên tử hỏa. Sưa một tiếng trực tiếp xuyên phá một lỗ lớn trên mạng nhện. Bên trong đại không gian tận sâu trong huyệt động, thân hình đại tri chu chợt lóm hồng quang, lại biến thành một nữ nhân xinh đẹp mang thai. Ngay khi nàng vừa phiêu nhiên rơi xuống đất, Dược Thiên Sầu đã lắc mình đi vào trong động phủ. Đứng ngay trước mặt nàng hờ hững nói vì sao phải phong tỏa thông đạo vào động. Thải Phượng phì phì cười nói Dược tiên sinh không nên hiểu lầm. Ta chỉ là sợ tiên sinh mạo muội tới chơi lại không quen nhìn thấy nguyên hình của ta. Vì thế bố trí một mạng lưới tin tức. Chỉ cần lưới bị rách, ta liền có thể trước tiên chuẩn bị. Sau đó lập tức nói sang chuyện khác, không biết lần này Dược tiên sinh trở về có gì chỉ giáo. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Dược Thiên Sầu bỗng nhiên hỏi ngược lại. Thải Phượng ngần rạc, ngừng một chút nói bằng tụi nhãn của tiên sinh chẳng lẽ nhìn không ra ta cũng không có ác ý sao? Đến nỗi có tin hay không? Coi như ta có nói hay cách mấy cũng khó thuyết phục được tiên sinh hoàn toàn tin tưởng ta. Tín nhiệm là một việc trải qua thời gian khảo nghiệm. Không biết ta nói có đúng hay không? Dược Thiên Sầu nhìn nàng có chút khác lạ nói nhìn không ra tri chu tinh như ngươi cũng biết rõ cách đối nhân xử thế. Ở trong thần phư cảnh, yêu cũng là người. Người xông vào trong mắt chúng ta ngược lại là yêu. Thải Phượng vuốt vùng bụng mang thai của mình cười nói ta đã có tên. Tiên sinh không biết là xưng hô tên của ta sẽ thích hợp hơn sao? Cần gì phải đem tri chu tinh nói mãi ngoài miệng? Nói ra giống như là ta thất lễ. Dược Thiên Sầu nhìn bụng của nàng cười nhạt nói sau này ta gọi ngươi là Thải Phượng phu nhân đi. Đương nhiên, khi nào ta có thể tin tưởng ngươi, nếu để cho ta phát hiện ngươi không đáng tín nhiệm. Dược Thiên Sầu bước chậm ra sau lưng nàng, nhẹ nhàng sờ sờ lên bụng nàng.

Ở rất lâu trước kia, từ bên ngoài có một kim bào nhân tu vi rất cao đi vào, cùng sư vương đối chiến. Kết quả sư vương chiến bại, mới thực hiện lời hứa hẹn. Ước thúc cao thủ phàm là đạt tới tiên cấp trong thần khư cảnh, không được bước ra phiến biển sương mù này. Lại càng không cho thừa dịp thần khư cảnh khai mở mà đi ra ngoài. Còn có chút yêu cầu quá mức thật sự làm cho người ta khó có thể mở miệng. Không nói cũng thế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 938 Đại Cáp Mô Con Cốc Lớn. Kim Bảo Nhân từ ngoài đi vào thần khư cảnh, còn có thể đánh bại cao thủ tiên đế hậu kỳ. Dược Thiên Sầu vốn không cần suy nghĩ nhiều. Ngoại trừ tiên đế Kim Thái còn có thể là ai? Cũng thật quái. Theo như đồn đại, Kim Thái rất thiết huyết vô tình. Nếu có thể đánh bại đệ nhất cao thủ trong thần khư cảnh, bằng tính cách của hắn đánh thắng mà không giết cũng xem như là hiếm thấy. Xem ra lá gan ngươi không nhỏ, người khác không dám bước vào biển sương mù này, ngươi rõ ràng đang ở bên trong. Dược Thiên Sầu cười nói, nhiều ít cũng có ý tứ muốn hỏi nguyên nhân là vì điều gì. Ta lại làm sao muốn mạo hiểm phiêu lưu lớn đến như vậy? Thật sự là bị viên vương kia bức đến phát sợ. Trái phải gì cũng là vì giữ mạng. Đành phải đi bước nào hay bước đó, mới mạo hiểm núp bên trong. Thải Phượng lắc đầu cười khổ nói, Dược tiên sinh chẳng lẽ không phát hiện sao? Ta tránh phía dưới khe sâu kia cơ hồ không dám rời đi động phủ nửa bước. Ngay cả săn thực vật cũng phải cực nhọc. Chỗ như vậy, sợ đúng là bị người khác phát hiện, sẽ rơi vào trong tay sư vương. Lần này mong rằng tiên sinh giúp ta diệt trừ viên vương làm nhiều việc ác kia. Một ngày nào đó ta tự do, ta sẽ có hậu báo. Khoảng cách phi hành giữa hai người tuy rằng rất gần, nhưng khó có thể nhìn thấy được biểu tình trên mặt đối phương. Dược Thiên Sầu nhìn không ra nàng nói là sự thật hay giả. Trực tiếp trả lời đó là đương nhiên. Ta là người nói chuyện rất dứt khoát, một ngụm nước bọt một cây đinh. Nếu đã đáp ứng sẽ dốc hết sức. Phu nhân cứ việc yên tâm. Trên mặt Thải Phượng chìm trong sương mù dày đặc dâng lên thần sắc vui mừng. Lúc này trịnh trọng hứa hẹn, ta tự nhiên tin được tiên sinh. Lần này nếu thành công, ngày khác phàm là tiên sinh có lệnh, Thải Phượng cũng sẽ làm hết sức. Ha ha! Dược Thiên Sầu cười ha ha. Vô tình lại cùng nàng nói chuyện tương lai không biết có xảy ra hay không. Liền nói sang chuyện khác, sư vương kia ước thúc không phải là cao thủ ngoài tiên cấp sao? Vì sao trong này không nhìn thấy mảnh thú khác? Lúc này Thải Phượng giải thích điều này cùng sự ước thúc của sư vương cũng không có quan hệ gì. Chủ yếu vẫn là nguyên nhân thần khư cảnh trăm năm mở ra một lần. Hiện tại mới cách thời gian đóng cửa thần khư cảnh không lâu. Nguyên bản mảnh thú du đảng bên trong biển sương mù săn thực vật đã bị người bên ngoài đi vào giết chết phát sợ, đều né trở về, tạm thời còn không dám đi vào. Chờ khi thời gian lâu dài thêm một chút, vượt qua vài năm tự nhiên sẽ chậm rãi xông vào. Thì ra là thế. Dược Thiên Sầu không khỏi lắc đầu, xem ra vẫn là con người hung tàn nhất, còn hung tàn hơn cả mãnh thú. Tuy rằng Thải Phượng nói bên trong biển sương mù không có nguy hiểm gì, nhưng Dược Thiên Sầu thời khắc vẫn duy trì cảnh giác đối với xung quanh, nhất là đối với nữ nhân gần bên, vẫn duy trì trạng thái trong chặt ngoài lỏng. Hai người dọc theo đường đi có cười có nói, quan hệ có vẻ như bắt đầu hòa hợp lên, vừa nói vừa cười. Quang cảnh phía trước mặt càng lúc càng sáng, làm cho người ta có loại cảm giác đang bay về phía ánh sáng. Thải Phượng nhắc nhở lập tức đi ra biển sương mù. Quả nhiên không hổ là người địa phương quen thuộc. Nàng vừa nói xong, trước mắt trở nên sáng ngời. Hai người trong nháy mắt đi ra khỏi biển sương mù. Một mảnh thiên địa rộng lớn hiện ra trước mắt Dược Thiên Sầu. Bay ra không xa, hai người cơ hồ không hẹn mà cùng dừng trên không trung xem chừng xung quanh. Ánh mặt trời chiếu khắp. Núi non sông ngòi kéo dài hùng vĩ đại khí. Cổ thụ vô đanh xanh ngắt chọc trời. Một phái sinh cơ dạt dào. Nhìn không ra có nguy hiểm gì tồn tại. Thải Phượng mở ra đôi tay tận tình hô hấp không khí thanh tân, trên mặt lộ ra vẻ dị. U Vinh Quy Quy S Quy Quy Y U Vinh Quy Quy O Nương Gơn Hưởng thụ. Vẻ mặt hơi rên rỉ nói rốt cục lại đi ra rồi. Dược Thiên Sầu nhíu mày nhìn nàng. Quay người nhìn về biển sương mù. Hỏi bên trong thần khư cảnh vì sao có biển sương mù lớn như vậy tồn tại. Cảm giác có chút cao ngất. Chẳng lẽ do ai bày ra trận pháp? Thải Phượng trợn mắt nhìn. Cười nói không biết. Dù sao đã tồn tại từ thật lâu trước kia. Lấy cửa động mở ra thần khư cảnh làm trung tâm. Bốn phía đều bị đại diện tích sương mù dày đặc che giấu. Nói vậy, đại diễm sơn cách nơi này cũng không xa đi. Dược Thiên Sầu phất tay ý bảo tiếp tục chạy đi, hắn đã vô tình lãng phí quá nhiều thời gian nơi này. Lúc này Thải Phượng gật đầu cười, nàng tự nhiên hy vọng sớm giải quyết phiền toái, hai người cấp tốc đi xa. Không qua bao lâu, liền bay tới một mảnh địa vực đầm lầy mênh mông. Dược Thiên Sầu còn đang kỳ quái địa phương mãnh thú hoành hành này vì sao lại không nhìn thấy một con mãnh thú. Mây trắng trên đỉnh đầu hai người bỗng nhiên gió dục mây vần. Gió mạnh lệ khí rít gào. Một đoàn bóng đen dùng tốc độ cực nhanh đột nhiên đánh tới. Đồng tử Dược Thiên Sầu đột nhiên co rút lại. Phát hiện tập kích bọn họ không ngờ lại là một con đại điêu màu đen có đôi cánh lớn rộng hơn 20 thước. Hắn lập tức thuấn di vọt ra xa ngoài mấy trăm thước. Thải Phượng cũng không chút hoang mang. Cánh tay vung lên. Toàn cánh tay lập tức biến thành một chân nhện thật lớn. Giống như lưỡi hái thần chết. Lóm ra quang mang màu vàng nhạt. Đón đến con đại điêu đang tập kích tới. Con đại điêu màu đen có vẻ kinh hãi. Nhanh chóng vỗ cánh bay lên không trung né tránh. Nhưng tốc độ của nó căn bản không thể nhanh hơn một đạo kim mang của Thải Phượng. Đạo kim mang dễ dàng nhanh chóng xuyên thẳng vào giữa ngực cùng bụng của nó. Đại điêu màu đen vỗ mạnh cánh. Lại bị cánh tay lớn của Thải Phượng chém ngang qua. Trực tiếp mở ngưng phanh bụng. Một chùm máu tươi tung tóe. Két. Từ trên trời cao vang lên một tiếng bi mình. Con đại điêu rơi thẳng xuống đầm lầy phía dưới. Dược Thiên Sầu hơi kinh hãi. Con tri chu tinh này thật đúng là sắc bén ác độc. Thân hình hắn chợt lóe. Truy theo xuống phương hướng đại điêu rơi xuống. Hắn muốn lấy nội đan của con súc sinh này. Nhưng đúng lúc này, bên trong đầm lầy đột nhiên nổ bắn ra một đạo hồng mang tận trời. Cách 400-500 thước đem con đại điêu kia xỏ xuyên qua. Tiếp theo hồng mang cuộn lại. Trực tiếp đem đại điêu kéo vào đầm lầy. Đầm lầy đột nhiên xuất hiện một hắc động nuốt hết. Hắc động kia mở ra dưới mặt đầm rộng chừng hơn 10 thước. Sau khi nuốt vào đại điêu nhanh chóng khép kín. Ngay sau đó truyền đến âm thanh rầm như nuốt chửng. Đây là cái gì? Dược Thiên Sầu hoảng sợ, nhanh chóng phanh lại thân hình bạc không bay lên. Phía dưới sau khi vang lên thanh âm tiếng nuốt, vũng bùn dưới đầm lầy sôi lên. Từng bọt khí lớn như con mắt sôi nổi bốc lên. Hiện ra đôi mắt đỏ tươi lớn đến dọa người. Theo sau lại thấy vũng bùn trong đầm lầy mở ra rất nhiều hắc động. Lớn nhỏ không đồng đều, nhưng đều có hình dạng tương tự như hắc động cắn nuốt đại điêu. Giống như những viên đạn pháo nhắm thẳng Dược Thiên Sầu. A! Thải Phượng trên không trung vừa đem chân nhện biến trở lại thành cánh tay. Đầu lay động. Lại biến thành đầu nhện có bộ mặt dữ tợn. Hướng bên dưới mạnh mẽ phun ra một ngụm chân khí bạo ngược hung hãn. Giống như cuồng phong bắn thẳng xuống bên dưới đầm lầy. Chân khí cuồng bạo quét ngang lướt qua. Bên dưới đầm lầy lập tức loạn thành hỏng bét. Hắc động lập tức bế lại toàn bộ. Từng con cóc có hình thể lớn đến 4-50 thước thật xấu xí từ trong đầm lầy vọt ra. Cũng có con hình thể chừng hơn 10 thước. Trong lúc nhất thời bùn lầy bắn đầy trời. Mấy trăm con cóc lớn bành bạc ở trong đầm lầy bắn mạnh bốn chân. Nhanh chóng đi xa. Đảo mắt trong đầm lầy xuất hiện mấy trăm cái hố to theo dòng nước dũng mãnh tràn vào, biến thành một đầm nước đục ngầu. Dược Thiên Sầu trợn mắt há hốt mồm. Nhìn bên dưới. Lại nhìn đàn cóc lớn biến mất phía xa. Một lúc không nói gì. Hắn nằm mơ đều không nghĩ có loài cóc lớn đến như vậy. Không khỏi xem tới ngây người. Thải Phương lắc lắc đầu khôi phục hình người. Vọt đến bên người Dược Thiên Sầu cười dài nói kỳ thú dị chủng bên trong thần khư cảnh đông như kiến cỏ. Chúng nó có tên là Toản Thiên Hoa. Đầu lưỡi cuộn tròn trong miệng chúng chính là lợi khí săn thực vật. Chớ xem thường đầu lưỡi của bọn nó. Lực xuyên thấu dị thường cường hãn. Toản Thiên Hoa trưởng thành đầu lưỡi ở trong nháy mắt có thể tập kích xa cả ngàn thước. Vừa đem con mồi quay về cắn nuốt. Lực phòng ngự của con mồi bình thường rất khó ngăn cản. Ánh mắt Dược Thiên Sầu chậm rãi thu hồi từ phương hướng đàn cóc biến mất. Nhìn Thải Phượng nói xem thủ đoạn đối phó thật nhẹ nhàng của phu nhân đối với chúng nó. Thật sự làm cho người ta bội phục. Một hơi có thể dọa bọn mãnh thú cuống quýt chạy trốn. Thật đúng là không đơn giản. Ta đột nhiên lại nhớ tới một việc. Thải Phượng giật mình chuyện gì? Ta suy nghĩ, nếu ta giúp phu nhân giết chết Viên Vương, không biết có phải phu nhân sẽ biến thành bá chủ vùng này. Dược Thiên Sầu lộ vẻ mặt châm chọc trào phúng nói vậy đến lúc đó phu nhân cũng không cần tránh ở trong hạt cốt không thấy ánh mặt trời kia. Sau này phu nhân có thể yên tâm hoàn hành trong vùng này. Các loại con mồi đủ khẩu vị có thể tiện tay mà có. Quan trọng nhất là đã không có khắc tinh. Có thể yên tâm sinh sản thần miếu thải chu nhất mạc. Dựa vào thiên phú của thần miếu thải chu. Nói vậy ở tương lai có thể sinh sản ra một chi quần thể khổng lồ. Không biết ta đoán có đúng hay không. Lúc này Thải Phượng ngây ngần cả người. Dược Thiên Sầu đoán không lầm. Tuy rằng tu vi nàng không cao. Nhưng thiên phú khác thường. Rất khó tìm đến thiên địch. Là người có thực lực đứng sau cự lực hỏa Viên Vương trong vùng này. Nếu Viên Vương đã chết, vùng này sẽ không còn ai là đối thủ của nàng, như vậy nàng sẽ trở thành bá chủ nơi này. Không có khắc tinh như Viên Vương. Thần miếu thải chu chẳng những có thể yên tâm sinh sản, nhưng càng ngày càng sẽ cường thịnh. Bởi vì tổ tiên của họ đến từ Phượng Hoàng thần miếu thần bí nhất trong thần khư cảnh. Truyền thừa xuống một ít đồ vật không muốn người biết. Chỉ cần cho chúng điều kiện nhất định. chúng sẽ trở nên phi thường cường đại. Trước mắt người sáng mắt không nói lời bịa đặt, tiên sinh nói đại khái không sai. Bất quá! Chẳng lẽ tiên sinh không cảm thấy ta làm bá chủ vùng này không tốt sao? Bằng quan hệ giữa ta và tiên sinh, ta trở thành bá chủ vùng này có khác gì tiên sinh thành bá chủ? Thải Phượng phì phì cười nói. Sở dĩ nàng nói chuyện thẳng thắn như thế là bởi vì Dược Thiên Sầu đoán được nàng muốn mượn dao giết người, nhưng lại không đoán được chuyện nàng muốn qua sông đoạn cầu. Kỳ thực nàng đã sớm có tính toán. Bởi vì thần miếu Thải Chu nhất mạch trời sinh dập sát cứng rắn khó phá, nanh vuốt sắc bén vô song, rất ít có thể tìm được khắc tinh. Nàng không có thể lưu lại một thiên địch có chứa tử hỏa trong người ở bên cạnh. Như vậy quả thực là quá nguy hiểm. Chỉ cần Dược Thiên Sầu giúp nàng trừ đi Viên Vương, để nàng bám vững gót chân, đến lúc đó nàng chỉ cần đem tin tức bên trong thần khư cảnh có nhân loại có thể khống chế tử hỏa để lộ ra, như vậy tự nhiên sẽ có cao thủ chạy tới thu thập Dược Thiên Sầu. Quyết định của nàng không thể không nói là tinh khôn. Nhưng Dược Thiên Sầu vốn trời sinh là kiêu hùng gian trá quỷ quyệt, không đem lòng sinh nghi thì thôi. Nếu đã nổi lên lòng nghi ngờ, muốn dễ dàng tính kế hắn như vậy, thực khó khăn. Cho nên Dược Thiên Sầu nghe xong lời của nàng, khó môi nhếch lên ý cười nghiền ngẫm nói, lời này của phu nhân ta thích nghe. Nhưng phu nhân, sau đó ngươi sẽ không làm ra chuyện qua sông đoạn cầu đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 939 Thải Chu Chiến Viên Vương. Tiên sinh nói đùa, ta không phải đối thủ của tiên sinh, làm sao dám không an phận trừ phi chán sống. Thải Phượng che miệng cười, đem việc này ném ra. Dược Thiên Sầu cũng không nghĩ muốn bóc mở rõ ràng trong việc này. Bất quá là vì kế an toàn, muốn cảnh báo đối phương đừng xem mình là ngốc tử. Lần đi Đại Diễm Sơn này tốt nhất đừng nên giở trò, chính mình vẫn tùy thời phòng bị. Hai người tiếp tục đi tới, tốc độ cũng nhanh hơn lúc còn trong biển sương mù không ít. Dọc theo đường đi kỳ sơn dị cảnh không ngừng lướt nhanh về phía sau, làm cho Dược Thiên Sầu có chút không kịp ngắm nhìn. Kỳ thật đi ra khỏi biển sương mù nồng đậm kia, cách Đại Diễm Sơn đã không còn xa. Lộ trình đối với hai người mà nói cũng không cần quá nhiều thời gian. Khi nhìn thấy ngọn núi cao màu nâu đứng vững phía chân trời, Thải Phượng bỗng nhiên ra dấu ngừng lại. Dược Thiên Sầu cũng ngừng lại, hỏi làm sao vậy? Thải Phượng có chút bất an chỉ vào ngọn núi cao màu nâu. Nhìn Dược Thiên Sầu cúi người hành lễ nói, đó chính là Đại Diễm Sơn. Viên Vương ngủ ở nơi đó. Chuyện của ta liền nhờ tiên sinh. Dược Thiên Sầu nhìn vào ngọn núi cao màu nâu đen xa xa đang bốc khói. Rõ ràng chính là một ngọn núi lửa đang hoạt động, nhưng cũng không thấy được có điều gì kỳ quái. Cự lực hỏa viên nếu thích rèn luyện khí, tìm núi lửa đặt chân hẳn nên làm. Hắn nhớ mày nói, ý của ngươi là ta đi một mình, ngươi không đi? Thải Phượng sờ sờ bụng mình nói, Viên Vương kia vốn muốn giết ta, mà ta lại không phải đối thủ của hắn. Hiện giờ đang có mang, ta thật sự là, đừng đem bộ dạng này ra nữa. Dược Thiên Sầu không chần chừ vung tay lên, nói đừng đem lý do mang thai ra nữa. Chính ngươi đều ăn vào thai của mình, còn giữ gìn làm gì đâu. Hơn nữa, nội tình tên Viên Vương kia ta cũng không rõ ràng, vạn nhất bị ngươi bán đứng thì làm sao bây giờ? Một là cùng đi, hai là cùng nhau trở về, dù sao muốn một mình ta đi mạo hiểm là không có khả năng. A! Thải Phượng đang vươn tay xoa bụng mình, thoáng cứng đờ, không nghĩ ra Dược Thiên Sầu lại phản ứng kiên quyết như thế. Khẽ liếc mắt nhìn Đại Diễm Sơn phía xa xa, trong lòng bồi hồi do dự, còn chưa biết là có nên đi mạo hiểm như thế hay không. Chuyện đến nước này, có vài lời ta không ngại làm rõ. Dược Thiên Sầu khoát tay, lạnh nhạt nói, ta giúp ngươi giết Viên Vương đều không thành vấn đề, nhưng ta cũng không thể ra sức toi công. Sau này ngươi phải giúp ta thu thập 5.000 viên nội đan của các loại mãnh thú. Nếu ngươi đáp ứng thì chúng ta đi tiếp, bằng không thì quên đi. Hắn bày ra hình dáng gian thương, nhưng Thải Phượng nhìn thấy bộ dáng này của Dược Thiên Sầu trong lòng càng buông lỏng hơn vài phần. Có chút hồ nghi hỏi, ngươi cần 5.000 viên nội đan mãnh thú làm gì? Dược Thiên Sầu nhíu mày nói, chuyện này ngươi không cần quan tâm, đây là chuyện riêng của ta. Nếu ta không phải là nhân loại, bản thân không phương tiện hành tẩu trong thần khư cảnh, thì cũng sẽ không cần nhờ ngươi hỗ trợ đâu. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngươi có đáp ứng hay không mà thôi. Thải Phượng nhìn về phương hướng Đại Diễm Sơn trầm ngâm hồi lâu sau, mới cắn răng nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta giết chết Viên Vương thì 5.000 viên nội đan mãnh thú liền bao ở trên người của ta. Ngươi nói sai rồi. Dược Thiên Sầu khoét tay, là hai người chúng ta cùng đi giết Viên Vương. Ngươi kiên kỵ Viên Vương như thế, khiến cho ta hoài nghi. Có phải là ngươi muốn xui ta đi chịu chết hay không a? Thải Phượng nghe xong thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Gã nam nhân này sợ trước sợ sau, dường như cũng chỉ là một tên nhát gan ngu ngốc. Lúc này mới thản nhiên đáp, tiên sinh không cần lo lắng, ý của ta chính là cùng liên thủ với tiên sinh, giết chết Viên Vương kia. Quyết định như thế đi. Nếu ngươi dám đổi ý thì đừng trách ta sẽ không khách khí với ngươi. Dược Thiên Sầu vung tay lên nói, đi thôi. Người người nhanh chóng cùng nhau phi hành đến phương hướng Đại Diễm Sơn. Đại Diễm Sơn từ phía xa nhìn lại, thì trông nó giống như một chiếc truy khổng lồ. Trên đỉnh núi quanh năm suốt tháng bốc ra những luồng khói đen nghi ngút. Đến gần khoảng chừng 1.000 thước liền sẽ cảm nhận được nhiệt khí cuồn cuộn bước đến. Trên sơn thể dựng đứng có rất nhiều sơn động, thi thoảng trông thấy bóng dáng những con vượn lông đỏ nhốn nháo ra vào. Đó chính là cự lực hỏa viên. Dược Thiên Sầu phiêu phù trên không trung, yên lặng ngắm nhìn động tĩnh xung quanh núi. Theo sau nghiêng đầu nhìn sang Thải Phượng, nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu như có thể bắt đầu rồi. Thấy vậy, Thải Phượng liền cắn răng, lớn tiếng quát, lão hầu tử, ngươi mau lăn ra đây cho ta. Thanh âm cuồn cuộn tản ra, nhất thời kinh động tới đám hỏa vượn trong núi chạy ra xem. Sau khi nhìn thấy hai người trên không trung, đám hỏa vượn trên núi liền nhe răng nhếch miệng hướng lên không gào rít, song chưởng thùm thùm đấm xuống ngực. Theo sau hung hăng lao vào trong sơn động. Tới lúc quay ra thì nhân số đã có rất nhiều. Hơn nữa trên thân thể cũng mặc dập trụ sáng loáng. Trong tay cầm trường mâu kim chúc, hướng lên không trung múa may thị uy. Bởi chúng nó không thể phi hành cho nên đành phải dùng cách này ham dọa ngoại nhân xông vào lãnh thổ của mình. Không bao lâu sau, trong sơn động lớn nhất nằm chính giữa sườn núi, có một nam tử khôi ngô tóc hồng, bước ra. Trang phục trên thân người này đồng dạng cũng là mã giáp làm bằng kim chúc. Nam tử khôi ngô tóc hồng vừa bước ra, liền khoát tay một cái. Đám hỏa vượn đang gầm rú thì uy lập tức im miệng. Thanh âm náo nhiệt khắp bốn phía xung quanh nhất thời biến mất. Nam tử khôi ngông ngước mắt nhìn lên không trung, theo sau sang sảng cười nói, ta còn tưởng là ai dám đến đây khiêu chiến. Hóa ra là con đại tri chu nhà ngươi.